Chàng rể siêu cấp, chương 559. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 559, bảo thủ cho Nam Cung Khải. Nam Cung Chuẩn vốn dĩ cũng không để ý đến lời nói của Hàn Tam Thiên, anh ta khinh thường nở nụ cười, trong mắt anh ta câu nói ấy của Hàn Tam Thiên là một loại biểu hiện sự bất lực, không có cơ hội trả thù anh ta, nên mới thỏa hiệp. Nhưng trên thực tế, cái gọi là không giết của Hàn Tam Thiên chỉ là muốn Nam Cung Chuẩn sống trong đau đớn, không cách nào chết được. Bây giờ, Nam Cung Chuẩn chưa hiểu được ý câu nói ấy, nên không biết tính nghiêm trọng của hậu quả, khi anh ta thật sự hiểu được rồi, thì đã không có cơ hội hối hận. Dựa theo địa chỉ đường, tìm được ngôi mộ của mẹ Nam Cung Khải. Nơi này gần như là một mảnh đất bỏ hoang, cỏ dại mọc thành cụm, phải vất vả lắm mới tìm được ngôi mộ mọc đầy cỏ dại. Hiển nhiên, sau khi bà ấy bị chôn ở đây, không có một ai trong nhà Nam Cung đến thăm cả. Dù là trước khi Nam Cung Khải còn sống, nhưng lúc đó anh ta đang gì à ngu, nên anh ta không thể đến dọn đẹp lại ngôi mộ cho mẹ mình. Lỡ mà bị người phát hiện, hành động giá ngu của anh ta sẽ bị lộ. Hàn Tam Thiên có thể đồng cảm được sự chịu nhục của Nam Cung Khải rốt cuộc đã trả giá bao nhiêu, cũng vì thế cho nên anh mới cảm thấy thẹn với Nam Cung Khải. Khi Hàn Tam Thiên bắt đầu nhổ cỏ dại trên ngôi mộ của mẹ Nam Cung Khải thì Nam Cung Chuẩn khinh thường nói. Anh cứ lãng phí thời gian như thế hả? Lúc này còn không bằng nghĩ xem làm sao để giúp tôi nhanh chóng có được quyền thừa kế gia chủ đâu. Đàm cỏ dại này đáng lẽ phải do Nam Cung Khải dọn dẹp, tôi nghĩ chắc anh ta cũng hy vọng đến chỗ này nhìn xem một chút. Hàn Tam Thiên nói, Nam Cung Chuẩn lộ ra vẻ mặt vô cùng khó chịu với việc Hàn Tam Thiên hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng anh ta không thể dùng thái độ mạnh mẽ để ép Hàn Tam Thiên, chỉ có thể hít sâu một hơi, yên lặng đứng ở đó. Tôi nghĩ, bà ấy còn sống mà nhìn Nam Cung Khải, thì cũng không phải muốn Nam Cung Khải báo thù cho bà, mà là muốn Nam Cung Khải rời khỏi nhà Nam Cung, rời xa đất thị phi. Là một người mẹ ở trước khi chết, bà vẫn đang suy nghĩ làm sao để bảo vệ con trai của mình. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói, Nam Cung Chuẩn không có tí hứng thú nào với việc này, mặc kệ là ai chết chỉ cần không phải chính mình là được. Thi thể của Nam Cung Khải đâu? Hàn Tam Thiên đột nhiên quay đầu hỏi Nam Cung Chuẩn, tôi đã cho người tìm đến rồi, lập tức sẽ chuyển tới đây. Nghe nói đã bị con chuột cắn, không biết anh có thể nhận ra hay không? Nam Cung Chuẩn cười nói. Hàn Tam Thiên lạnh lùng gật đầu, không nói thêm gì nữa, sau khi dọn đẹp lại ngôi mộ mẹ Nam Cung Khải, Hàn Tam Thiên lại đào một cái hầm mộ kế bên. Chẳng bao lâu sau, thì thế Nam Cung Khải liền vận chuyển tới, Nam Cung Khải bị vô số gậy góc đánh chết, thi thể cực kỳ thê thảm, máu ứ đọng, vết bầm từ thì, vết máu thối rữa, đủ loại nhân tố khiến dạ dày sông cuộn biển gầm, Nam Cung Chuẩn chỉ nhìn thoáng qua liền ở bên cạnh ói ra. Hàn Tam Thiên lại chỉ thở dài, không có tí dao động nào trước mùi hôi thối xông vào mũi. Tôi không ngờ nói ra tình hình thực tế cho anh sẽ hại anh, có điều anh yên tâm, thù này, tôi đã giúp anh báo rồi. Nếu anh còn cảm thấy không đủ, buổi tối cứ việc tới tìm tôi nhất định sẽ thỏa mãn tất cả mong muốn của anh. Hàn Tam Thiên bình tĩnh nói. Sau đó, cởi quần áo mình ra. Anh đang làm cái gì thế? Nam Cung Chuẩn khó hiểu hỏi Hàn Tam Thiên. Không lẽ tên này có suy nghĩ biến thái gì đấy, đây là một cái thi thể thối rữa đó. Để anh ta đi được đẹp một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên nói, thay quần áo của mình cho Nam Cung Khải, Hàn Tam Thiên cẩn thận nâng anh ta vào hồ. Thấy cảnh ấy, về mặt Nam Cung Chuẩn càng khinh thường hơn, thậm chí còn nhìn Hàn Tam Thiên như tên bị bệnh thần kinh. Người đã chết, anh mặc quần áo đẹp cho anh ta thì được cái gì, đúng là tên điên. Nam Cung Chuẩn không cách nào hiểu nổi hành động đó của Hàn Tam Thiên, theo anh ta cái này là bị bệnh hay làm màu. Người không ở cùng một kênh, nói nhiều hơn nữa cũng chẳng có tác dụng gì, nên Hàn Tam Thiên cũng lười đi giải thích chuyện này với Nam Cung Chuẩn. Lắp hố xong, Hàn Tam Thiên quỳ sang bên cạnh, nói với bà mẹ của Nam Cung Phong đã sớm hồn bay phách lạc. Lại đây, lại đi, xin lỗi hai mẹ con bọn họ mau. Tên người ngoài như cậu, không có tư cách ra lệnh cho tôi. Hai mắt mẹ Nam Cung Phong mờ mịt mất sức sống. Bà đã sợ phá gan, nhưng theo bản năng, vẫn cho rằng Hàn Tam Thiên kém hơn một bậc, không có tư cách nói như vậy với bà. Hàn Tam Thiên trực tiếp đi đến bên cạnh mẹ Nam Cung Phong, nắm tóc kéo bà ta đến trước mộ hai người, trực tiếp đánh gãy hai chân bà ta, khiến bà ta không quỳ cũng không được. Nghe thấy mẹ Nam Cung Phong kêu lên thảm thiết, Nam Cung Chuẩn hơi không đành lòng. Tuy lúc tên kia bị anh ta đe dọa thì rất nghe lời, nhưng anh ta mà tàn nhẫn lên cũng rất độc ác. Nam Cung Chuẩn không khỏi hơi hơi lo lắng, một khi anh ta không còn cái điểm yếu Hàn Niệm kia nữa, Hàn Tam Thiên sẽ đối xử với anh ta như thế nào đây? Xem ra, phải tăng số người canh giữ Hàn Niệm mới được. Tuy nó chỉ mới là một con nhóc nhưng sự tồn tại của con bé lại vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất gì. xin lỗi, tôi sẽ cho bà chết thoải mái một chút. Giọng nói Hàn Tam Thiên lạnh như băng nói với mẹ Nam Cung Phong. Mẹ Nam Cung Phong đau đến nỗi sắp mất đi lý trí, nhìn Hàn Tam Thiên chửi ầm lên. Hàn Tam Thiên chờ bà ta chửi đủ, lại dùng sức đánh. Lúc này, mẹ Nam Cung Phong như mới ý thức được cứ thế sẽ không có kết quả tốt, chỉ có thế cúi đầu lại ngôi mộ, nói mấy câu cầu xin tha thứ. Tôi giúp anh làm nhiều việc như vậy rồi, giờ đến lượt anh giúp tôi. Hàn Tam Thiên nói với Nam Cung Chuẩn, Nam Cung Chuẩn nheo mắt có một loại dự cảm không tốt hỏi Hàn Tam Thiên. Anh muốn tôi làm gì? Giết bà ta, Hàn Tam Thiên nói, không được, Nam Cung Chuẩn không chút suy nghĩ liền từ chối. Tuy anh ta từng giết người, chẳng sợ gì chuyện này, nhưng đây dù sao cũng là mẹ của Nam Cung Phong, anh ta còn phải gọi một tiếng mẹ nhỏ, làm sao có thể ra tay được cơ chứ? Trước mặt vị trí gia chủ, lẽ nào còn có chuyện anh không làm được hả? Hàn Tam Thiên nhàn nhạt nói, Nam Cung Chuẩn khó hiểu hỏi. Giết bà ấy và có được vị trí gia chủ có liên quan đến nhau à, đương nhiên liên quan. Tôi vui vẻ rất quan trọng đó, nếu anh nghĩ rằng chỉ dùng mỗi hàn niệm để đe dọa tôi thì nó không đủ đâu. Hàn Tam Thiên nói, có ý gì, Nam Cung Chuẩn nhíu mày, hàn niệm chính là điểm yếu lớn nhất của Hàn Tam Thiên, tại sao lại chưa đủ chứ? Tôi sẽ không vì một đứa trẻ mà tự hủy chính mình. Hàn Tam Thiên nhàn nhạt nói. Nam Cung Chuẩn khinh thường nở nụ cười, nói, Hàn Tam Thiên, anh đừng có làm ra vẻ không sao cả trước mặt tôi, anh cho rằng tôi tin à, giả bộ không thèm để ý thì có lợi ích gì. Ánh mắt của anh đã bán đứng anh rồi, với anh mà nói, không có bất cứ chuyện gì có thể so sánh được tầm quan trọng của hàn niệm. Con bé chính là con gái ruột của anh đấy. Hàn Tam Thiên âm thầm thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra, muốn dùng cái cách ngu ngốc này khiến Nam Cung Chuẩn cảm thấy chính mình không thèm để ý hàn niệm là không thể được. Dù sao, Nam Cung Chuẩn cũng chẳng phải thằng ngu, đâu để bị lừa như vậy. Nam Cung Chuẩn, anh hẳn là biết rõ tôi có ý nghĩa như thế nào với anh đúng không? Thậm chí anh có thể trở thành gia chủ nhà Nam Cung hay không, có lẽ chỉ là một câu của tôi thôi. Bà ta không chết thì anh chắc chắn không thể có được vị trí gia chủ. Hàn Tam Thiên nói xong, xoay người đi luôn, để mẹ Nam Cung Phong lai cho Nam Cung Chuẩn. Nam Cung Chuẩn cắn răng, ở trước mặt vị trí gia chủ, mọi chông gai trở ngại đều chẳng là cái gì hết, chỉ một người mẹ của Nam Cung Phong thỏi tuyệt đối không thể trở thành chướng ngại vật trên đường được. Mẹ nhỏ, xin lỗi mẹ đã làm nhiều việc ác lắm, giờ bị báo ứng trở lại, Nam Cung Phong đã chết, mẹ cũng đi xuống suối vàng với cậu ta đi. Nam Cung Chuẩn đi đến bên cạnh mẹ Nam Cung Phong. Mẹ Nam Cung Phong liên tục cầu xin tha thứ, nhưng Nam Cung Chuẩn đã quyết tâm rồi, mặc dù bà ra vẻ đáng thương cỡ nào cũng không có tác dụng gì, sau khi đánh chết thê mẹ Nam Cung Phong, Nam Cung Chuẩn ném thi thể vào bụi cỏ tự nhiên sẽ có rắn, côn trùng, chuột kiến giúp tiêu hủy xác chết, chẳng qua thông qua chuyện này, Nam Cung Chuẩn đã nhận ra một điều, anh đe dọa Hàn Tam Thiên nhưng cũng bị Hàn Tam Thiên đe dọa, mà còn không thể thay đổi được điều đó, bởi vì nếu anh ta muốn trở thành gia chủ nhà Nam Cung, thì nhất định phải nhờ đến sự giúp đỡ của Hàn Tam Thiên, không thể thay đổi, nhưng lại có thể nghĩ biện pháp cải thiện, ít nhất anh ta phải đưa vị trí của mình lên trên Hàn Tam Thiên mới được. Xem ra, phải cho anh một bài học, anh mới ngoan ngoãn nghe lời tôi nói. Nam Cung Chuẩn nghiến răng nghiến lợi, lập tức bấm gọi cấp dưới. Hàn Tam Thiên vừa mới trở về căn phòng trong lâu đài Nam Cung không lâu, đã nhận được một cuộc gọi video, trong hình ảnh Hàn Niệm hình như rất khó chịu cứ luôn khóc, vẻ mặt cũng lộ vẻ đau đớn. Lúc này, chỉ nghe thấy video bên kia truyền tới giọng nói của một người đàn ông. Cơ thể con bé đúng là yếu ớt ghê, tao chỉ khẽ đánh một cái, không ngờ nó lại gãy xương, mày hỏi xem tao có cần đưa nó đến bệnh viện không? Cách chương.